Yêu Phu Sủng Thê, quyển 2, góc truyện audio.com. Phong Liệt rất nhanh dùng nội đan xích ly thảo luyện chế ra giải dược. Giờ phút này tâm tình của hắn cũng không có biện pháp bình tĩnh. Này hết thảy chuyển biến quá nhanh. Một giây trước hắn nghĩ cường thủ lấy nội đan xích ly thảo. Một giây sau người ta đã đưa cho hắn. Tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng hắn thực cảm kích xích ly thảo. Hắn không có cách nào tưởng tượng sau khi mất đi Lạc Nhất Nhất, nhân sinh của hắn sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Chỉ cần ông trời không từ bên người hắn cướp đi Lạc Nhất Nhất, hắn nguyện ý bỏ ra đại giới. Lạc Nhất Nhất cầm khỏa giải dược dung nội đan xích ly thảo không thể nuốt xuống. Nàng vừa mới thấy được tình yêu thâm trầm như vậy, hiện tại lại bởi vì nàng mà trôi đi. Mau ăn vào đi, đừng lãng phí ly nhi hy sinh. Thanh âm băng huyền có chút thương cảm truyền đến, đặt ly nhi vào trong hộp gấm hàn băng ngàn năm lúc trước. Tiếp tục nói, ta hẳn là cảm ơn ngươi, nếu như không là như thế này, có lẽ ta vĩnh viễn cũng thấy không rõ tâm của mình. Mang hộp gấm ở trên người, trong lòng mặc niệm, ly nhi, phải nhanh thức dậy nga, chúng ta ở đỉnh núi ngây người thật lâu, chờ ngươi tỉnh lại, ta sẽ dẫn ngươi đi rất nhiều nơi hảo ngoạn. Lạc Nhất Nhất ăn vào giải dược, trong lòng yên lặng cầu nguyện, thỉnh ông trời phù hộ, làm cho xích ly thảo sớm tỉnh lại, cho ta một cơ hội, để ta vì nàng làm chút gì đó, ta thiếu nàng một cái mệnh, một phần ái. Nhìn sắc mặt Phong Liệt và Lạc Nhất Nhất còn có chút khó coi, băng huyền an ủi nói, các ngươi như vậy, ly nhi cũng sẽ không vui vẻ, nàng là thực hoạt bát, ám muội như vậy, huống hồ, ta tin tưởng ly nhi nhất định sẽ tỉnh lại, để ta bù lại mấy năm nay đối nàng thua thiệt. Sau khi Lạc Nhất Nhất nén hương, thân thể dần dần nóng lên, Phong Liệt khẩn trương nhìn Lạc Nhất Nhất, băng huyền nhắc nhở nói, có phải hay không nên cho nàng trở về trong gian phòng? Ngươi cũng nên lảng tránh một chút đi. Nếu như nàng trong chốc lát thật sự giải độc trưởng thành, ngươi không trông cậy vào quần áo cũng đi theo lớn lên đi. Cho nên nàng hẳn là trần chuồng. Trần chuồng băng huyền nói lập tức kêu tỉnh Phong Liệt, lập tức ôm Lạc Nhất Nhất vào phòng, đóng lại tất cả cửa sổ gắt gao, sợ bọn tiểu bạch thử chuồn êm đi vào. Cả chiếc bông cũng bị linh đi ra. Làm xong này hết thảy, đột nhiên nhớ tới, Lạc Nhất Nhất mang quần áo đều là nàng khích thước hiện tại. Lâm thời sai phái băng huyền đi ra ngoài săn thú, bản thân thì khẩn trương ở bên ngoài đi tới đi lui. Thật lâu sau, trong phòng truyền đến thanh âm nhược nhược của Lạc Nhất Nhất. Liệt, ta không quần áo mặc. Nói xong nàng buồn tiến vào trong chăn. Nhớ tới trong phòng chỉ có nàng một người, lại đi ra, Phong Liệt nghe được thanh âm Lạc Nhất Nhất kích động nói. Hảo, hảo, không quần áo mặc không phải không phải, ta là nói trưởng thành liền đại biểu độc dài. Hảo, nói xong, khuôn mặt Phong Liệt đều bá lập tức đỏ, lần đầu phát hiện miệng hắn cư nhiên chết đến nước này. Chỉ chốc lát, trong phòng truyền ra thanh âm Lạc Nhất Nhất cười ha ha. Cái kia băng huyền đi ra ngoài săn thú, trong chốc lát sau khi hắn trở về, ta liền làm quần áo cho ngươi. Nói xong, liền chuồn ra bên ngoài đợi băng huyền. Rất nhanh thấy một tiểu bạch thử dẫn một đám động vật chậm rãi lại đây. Nhìn băng huyền, khóe miệng Phong Liệt nhịn không được mãnh trừu. Phương pháp săn thú loại này, thật đúng là. Băng huyền nhảy đến trước mặt Phong Liệt nói, ta không biết ngươi rốt cuộc muốn động vật gì, cho nên thỏ, hồ ly, điêu ta đều tìm đến cho ngươi. Không dùng được thì thả là được. Nói xong, nhanh như chớp không ảnh, Phong Liệt dùng gia thú làm tốt vài món quần áo, bất an lấy đi qua gõ cửa, trong lòng còn tại lời nói mới rồi cảm thấy xấu hổ. Lại phát hiện trong phòng nửa ngày không thanh âm, tâm căng thẳng, vận dụng linh lực liền đẩy cửa ra, nguyên lai Lạc Nhất Nhất đang ngủ, toàn thân cuộn gắt gao, chỉ chừa một cái tiểu đầu ở bên ngoài. Phong Liệt biết Lạc Nhất Nhất trải qua vừa lật ép buộc như vậy, cần hảo hảo nghỉ ngơi, đặt quần áo ở bên giường, lặng lẽ lui ra ngoài. Lạc Nhất Nhất ngủ đến sáng ngày hôm sau, ngày hôm qua trải qua một lần biến thân, sắp thực hại nàng mệt muốn chết rồi. nhìn Phong Liệt đặt quần áo ở bên giường. Trong lòng nghĩ, ở hiện đại, nơi này tùy tiện một kiện quần áo đều là chân phẩm đâu. Khi Lạc Nhất Nhất mặc quần áo xuất hiện ở ngoài cửa trước mặt Phong Liệt. Phong Liệt lăng lăng nói, Nhất Nhất, ngươi trưởng thành cũng không thay đổi bao nhiêu sao? Ngươi là nói ta trưởng thành cũng không có vị nữ nhân sao? Lạc Nhất Nhất thở phì phì chất vấn. Không phải, không phải, ta là nói còn giống như trước giống nhau xinh đẹp, đáng yêu, Phong Liệt nhanh chóng giải thích. Lạc Nhất Nhất cười khanh khách bổ nhào vào trong lòng Phong Liệt. Nàng phát hiện bắt đầu từ ngày hôm qua, Phong Liệt trở nên bồn bồn. Bộ dáng hiện tại của Lạc Nhất Nhất, thật đúng là cùng phía trước không nhiều lắm biến hóa, vốn kỳ vọng có thể biến thành một cái mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành. Không nghĩ tới trưởng thành cũng vẫn là hình dáng đáng yêu. Bất quá, Lạc Nhất Nhất cũng không dối dám, chỉ cần có thể khuynh đảo một mình Phong Liệt là được rồi. Nhóm Tiểu Bạch Thử nhìn Lạc Nhất Nhất sau khi biến thân, đều tương đương vừa lòng. Tuy rằng Lạc Nhất Nhất không phải cái loại cực phẩm mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, nhưng trong mắt nàng linh động, cùng diện mạo tinh xảo đáng yêu thực chọc người thích. Mắt thấy ở đỉnh núi ngốc thời gian rất dài, Lạc Nhất Nhất cùng Phong Liệt liền quyết định xuống núi đi tìm Mạc Vân. Băng Huyền tự nhiên cũng đi theo xuống núi, bọn Tiểu Bạch Thử một đường đưa đến nơi lúc trước gặp Lạc Nhất Nhất, mới lưu luyến không rời dừng lại. Đương nhiên, Lạc Nhất Nhất khó được lên đỉnh núi Vân Đỉnh, khẳng định hội hảo hảo tự khao bản thân một chút, ở dưới sự dẫn dắt của Băng Huyền. Phấn phục khế ước không ít ma thú thực lực cao cường, như Tuyết Phiên, Vân Báo, Cự Tích, con Nai Đằng, thực lực cũng không ở dưới Đằng Long. Băng Huyền, ngươi không phải thích ngoạn sao? Ngươi có biết trừ bỏ thực lực, còn có cái gì cũng rất trọng yếu sao? Lạc Nhất Nhất quay đầu hỏi Tiểu Bạch Thử ngồi xổm trên đầu vai nàng. Băng Huyền lắc lắc đầu, Lạc Nhất Nhất dụ dỗ nói, ta với ngươi nói, có tiền cũng rất trọng yếu nga, muốn hay không ta giới thiệu cái kẻ có tiền cho ngươi a? Băng Huyền quả nhiên gật gật đầu. Lạc Nhất Nhất tiếp tục, sư phó của ta là luyện khí sư, luyện ra huyễn khí có thể bán rất nhiều tiền. Ngươi muốn làm sao, ngươi muốn hay không ở cùng hắn ở chung nhìn xem. Từ biết Băng Huyền am hiểu dùng hòa, Lạc Nhất Nhất liền cực lực muốn bắt nó cho Mạc Vân. Người nữ nhân này có phải hay không thường xuyên lùa gạt người ta à? Băng Huyền quay đầu hỏi Phong Liệt bên cạnh. Phong Liệt cúi đầu cười nói, ai cho ngươi bổn, lời nói Băng Huyền làm cho tâm tình Phong Liệt thật là khoái trá. Từ sau khi Lạc Nhất Nhất lớn lên, Phong Liệt không có phương tiện ôm nàng, nhưng vẫn là không có lúc nào là không nắm tay nàng. Biên thể quyền sở hữu của hắn, vừa mới vào Băng Tuyết Thành. Còn có người canh chừng đoàn người Phong Liệt nghênh bọn họ vào phủ đệ thành chủ phủ. Không lâu, Mạc Vân liền cấp tốc vội vàng chạy đến, nhìn thấy Lạc Nhất Nhất sửng sốt một chút, ha ha cười nói, độc giải là tốt rồi, các ngươi hai cái hài tử này, lâu như vậy mới trở về, làm cho ta lo lắng gần chết. Một phen hỏi han ân cần sau, Lạc Nhất Nhất mới biết được. Nguyên lai trên đường lên núi gặp được Âu Dương Hoa là quản gia thành chủ Âu Dương Kiệt. Sau khi cùng nhau thám hiểm trở về, thực lực Mạc Vân làm bọn họ bội phục, vẫn là một gã cao cấp luyện khí sư, cho nên thẳng tiếp dẫn gặp thành chủ Âu Dương Kiệt. Đương nhiên Mạc Vân không có quên chuyện cho Lạc Nhất Nhất làm thổ tài chủ. Xuất ra kim tạp cho Lạc Nhất Nhất, nói cho nàng bên trong có trên triệu lượng hoàng kim. Lạc Nhất Nhất còn chưa kịp sắt hai hạ, Băng Huyền vẫn không lên tiếng chen vào nói. Hắn chính là sư phó của ngươi a, như thế nào thực lực so với ngươi còn kém. Một câu, làm cho trường hợp hòa thuận vui vẻ trở nên có chút xấu hổ. Trong lòng Mạc Vân oán hận nghĩ, trở về nhất định phải luyện cái huyễn khí che giấu huyễn khí cho bản thân. Miễn cho lão bị người đả kích, bất quá không quan hệ. Ta cũng không phải tìm bảo tiêu. Băng Huyền lẩm bẩm nói. Sau đó nhảy đến trên vai Mạc Vân. Tự giới thiệu nói, ta gọi là Băng Huyền. Về sau liền tạm thời ở với ngươi. Mạc Vân nghi hoặc nhìn về phía Lạc Nhất Nhất. Lạc Nhất Nhất lập tức giải thích nói. Băng Huyền là bằng hữu ta quen được ở đỉnh núi. Lửa của nó rất lợi hại. các ngươi nhất định sẽ trở thành bạn tốt. Mạc Vân vừa nghe, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Băng Huyền. Xem ra tiểu nha đầu là cho hắn tìm được người đốt lửa. Hiện tại ở Đại Lục Phong Vân, hắn muốn tài liệu có tài liệu, muốn kỹ thuật có kỹ thuật. Khuyết điểm chính là hảo hòa. Có hảo hòa, kỹ thuật luyện khí của hắn có năng lực lên một cái bậc thang. Băng Huyền run lên thân mình, nói, thật đúng là có dạng đồ đệ gì sẽ có cái dạng sư phụ đó. Cách chương.